liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Xuống một cái trời sáng, một bài đuổi theo quang giả, để cho hiện trường các khán giả cũng vì đó say mê. Trước sau như một yêu mỹ tiếng hát, trước sau như một êm tai khúc mục, trước sau như một biểu diễn trình độ. Sắc mặt của Tiêu Nhã rất khó nhìn, nói xong thân thể khó chịu. Đến Kinh Nguyệt đây, làm sao hiện tại Lưu Vũ Yên hát đến so với Kinh Nguyệt không có tới thời điểm cũng còn khá. Cái này Kinh Nguyệt sợ không phải ruột thịt đi. Tiêu Nhã trước mặt thật vất vả xuất hiện cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Thời khắc này, nương theo lấy Lưu Vũ Yên hoàn mỹ xuất chúng biểu diễn mà tan thành mây khói. Ta có thể đi theo sau lưng ngươi, giống như cái bóng đuổi theo quang mộng du. Ta có thể chờ ở nơi này giao lộ, bất kể ngươi có hay không trải qua. Mỗi khi ta vì ngươi ngẩng đầu lên, liền nước mắt đều cảm thấy tự do. Có yêu giống như mưa to như thác, lại như cũ tin tưởng cầu vồng. Ca khúc biểu diễn hoàn tất, cái kia mấy cái minh tinh giám khảo cũng là không lời nào để nói. Bọn họ mặc dù tại ca đàn lý lịch cùng địa vị đều so với Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên còn muốn cao hơn rất nhiều, nhưng là tại âm nhạc cái này một khối, bọn họ cũng bây giờ không có tự tin đi phê bình Lưu Vũ Yên nơi nào hát không được khá. Cũng không tự tin đi phê bình Đường Kiện bài hát này nơi nào sáng tác không được khá. Nếu không chỉ cho bọn họ chiêu đen. Cho nên, trừ khen ngợi, không có lựa chọn nào khác. Nhất để cho bọn họ phục tùng là Đường Kiện lại có thể sáng tác như vậy nhiều bài hát mới. Lại có thể bảo đảm Lưu Vũ Yên mỗi một lần đăng làm tiết mục võ đài đều có thể biểu diễn hắn bản gốc bài hát mới. Lúc này, có một cái giám khảo mang theo châm chọc phê bình nói. Ở trên sàn đấu hát bản gốc bài hát mới thật ra thì là một cái đặc biệt mạo hiểm một chuyện. Bất quá có hại liền có lợi. Lưu Vũ Yên bản thân liền là nhân khí rất cao nữ ca sĩ. Mà nàng mỗi một lần biểu diễn đều là Đường Kiện bản gốc bài hát mới. Chúng ta đều biết, hiện tại lưu hành nhất được hoan nghênh nhất bài hát mới cùng với bản gốc ca sĩ chính là Đường Kiện. Cho nên cho dù Lưu Vũ Yên không phải là người khí ca sĩ, cái này đầu đuổi theo quang giả cũng có thể cho nàng mang đến không ít chú ý. Trên võ đài, Lưu Vũ Yên khẽ mỉm cười. Nàng cũng có thể nghe ra trong giọng nói đối phương châm chọc ý tứ. Phỏng chừng đối phương cũng cùng những thứ kia bình xịt cùng với Tiêu Nhã một dạng khó chịu chính. Mình chứ, hoặc có lẽ là, cái này giám khảo cùng Tiêu Nhã là có một chân. Mặc kệ nó, Lưu Vũ Yên cũng không để bụng. Nàng chỉ là đơn thuần mà hưởng thụ một chút võ đài. Hưởng thụ ca hát thời điểm vui thích cùng hạnh phúc. Về phần cái khác, thích sao sao, cái kia giám khảo lại nói. Nhưng Lưu Vũ Yên biểu diễn cùng giọng nói quả thật rất hoàn mỹ. Cho nên trận này biểu diễn, ta rất hưởng thụ, giấu đầu hở đuôi châm chọc. Cuối cùng khen ngợi một câu lộ ra rất có tâm cơ. Rất có tình thương, rất là giảo hoạt. Lưu Vũ Yên không mất lễ phép mà trả lời một câu. Cảm ơn, nếu như đoạn này hậu kỳ không có chia ra mà nói. Như thế tiết mục phát hình. Cái này giám khảo nói đoạn này nói, khẳng định lại sẽ mang tiết tấu, đưa đến không ít người đều phun Lưu Vũ Yên, sau đó sẽ có Tiêu Nhã thứ người như vậy chạy đến. Khát vọng sự kiện thăng cấp, mướn thủy quân mang tiết tấu trở nên ác liệt, đây cơ hồ có thể nói là giới giải trí một loại tập tục. Rất nhiều minh tinh đều sẽ kinh lịch loại chuyện này, nhất là Lưu Vũ Yên loại này nổi tiếng người mới. Liền dễ dàng hơn thụ khi dễ. Vòng thứ nhất mạnh mẽ diễn kết thúc. Giám khảo số phiếu rất cao. Mặc dù không có toàn bộ mắc điểm, nhưng là có thể thu được một cái rất cao ưu tú phân. Dù sao những minh tinh này giám khảo coi như dù thế nào khó chịu Đường Kiện hoặc là Lưu Vũ Yên, bọn họ cũng sẽ không cố ý nhờ vào đó tới thể hiện ra. Nếu không bọn họ cũng không biết Đường Kiện phát điên lên tới sẽ đối với bọn họ làm ra chuyện thương thiên hại lý gì? Suy nghĩ một chút Lâm Kính Văn. Đây chính là ca vương cấp bậc tồn tại. Kết quả lại thối lui ra ca đàn. Thối lui ra giới giải trí. bị vô số bạn trên mạng đả kích cùng nhục mạ, mà tạo thành Lâm Kính Văn như vậy bi thảm chủ yếu nguyên nhân chính là trêu chọc Đường Kiện. Cho dù bọn họ không có kiêng kỵ với Đường Kiện, bọn họ cũng phải vì chính mình tiền đồ sau này lo nghĩ. Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện ngày sau tất nhiên sẽ trở thành ca đàn ca vương cùng thiên hậu. Hiện tại làm bọn hắn vui lòng, cũng coi là vì sau đó thêm một người bạn, thiếu một cái địch nhân mà làm cửa hàng. Cho dù là cái đó trước mặt rất kín đáo uyển chuyển châm biếm Lưu Vũ Yên giám khảo. Cũng như phía sau hắn nói, trận này biểu diễn, ta rất hưởng thụ mà cho ra điểm cao nhất. Nhưng mà, quyết định tiền thủ số phiếu mấu chốt nhất đối tượng vẫn là hiện trường người xem. Mặc dù Lưu Vũ Yên hiện trường nhân khí rất cao, nhưng bởi vì có không ít người xem là những tiền thủ khác thân thuộc bằng hữu lăn lộn tiến vào. Vì vậy những thứ này tiền thủ coi như ủng hộ ai, cũng sẽ không ủng hộ Lưu Vũ Yên. Điều này sẽ đưa đến Lưu Vũ Yên người xem số phiếu không tính là đặc biệt cao. Dĩ nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Lưu Vũ Yên lên cấp. So sánh với không cho nàng bỏ phiếu người xem, những thứ kia cho nàng bỏ phiếu người xem còn là đã chiếm đầu to. Chỉ cần bọn họ không cho những tuyển thủ khác bỏ phiếu, như thế Lưu Vũ Yên liền có thể nói là không có áp lực chút nào mà lên cấp. Mấy phút sau, Tiêu Nhã cũng lên đài biểu diễn rồi. Nàng hát là một bài soạn lại kinh điển bài hát cũ. Mặc dù Tiêu Nhã hình tượng tại Đường Kiện cùng trong lòng của Lưu Vũ Yên giống như một đống cứt, nhưng không thể không nói, cái này Tiêu Nhã thực lực hay là có. Ít nhất cùng không chuyên nghiệp Lạc Thiên Tuyết so với nàng tầng thứ cao hơn một đoạn. Về phần số phiếu, Lưu Vũ Yên tự nhiên cao hơn Tiêu Nhã ra một đoạn. Giám khảo được phiếu điểm số mặc dù chênh lệch không lớn, nhưng người xem số phiếu còn kém rất nhiều. Rất nhiều cho Lưu Vũ Yên bỏ phiếu người xem cũng không có cho Tiêu Nhã bỏ phiếu. Chủ yếu là rất nhiều người đều không thích ca khúc kinh điển bị cải biên đến lôi thôi lếch thếch. Nghe quả thật là chính là kề tai một loại làm nhục. Dù là Tiêu Nhã hát đến dù thế nào được, ca khúc kinh điển bị cải biên liền không còn kinh điển ý nhị. Cho nên số phiếu thấp cũng là bình thường. Cái này liền để Tiêu Nhã cảm thấy khó chịu. Nàng đem người xem số phiếu thấp oán niệm thuộc về đến trên người Lưu Vũ Yên. Nàng cho là, nhất định là bởi vì Lưu Vũ Yên nguyên nhân, cho nên những thứ kia cho Lưu Vũ Yên bỏ phiếu người xem rất nhiều cũng không cho nàng bỏ phiếu. Vì chính là nhất sơn không thể chứa nhị hổ, không thể để cho nàng dẫn trước với Lưu Vũ Yên. Loại ý niệm này, Tiêu Nhã cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ mắng mắng mà thôi. Trở lại hậu trường, nàng còn đặc biệt hữu hảo cho Lưu Vũ Yên chào hỏi. Chút nào không nhìn ra nàng là một cái lòng dạ rắn rết nữ nhân xấu. Hơn nữa cái kia lo lắng tấn không được cấp bộ dáng, trả lại người một loại muốn quan tâm nàng an ủi sự vọng động của nàng. Hồ ly tinh, đại khái chính là loại nữ nhân này chứ. Một lát sau, hiệp thứ hai bắt đầu tranh tài. Các khán giả rất chờ mong Lưu Vũ Yên kế tiếp lại một lần nữa biểu diễn. Tiêu Nhã tâm tình có chút không thể nào vui vẻ. Cũng không biết tiếp theo Lưu Vũ Yên có thể hay không vẫn là biểu diễn Đường Kiện bản gốc bài hát. Mãi đến Lưu Vũ Yên lên đài. Mãi đến hiển thị trên màn hình lớn ra ca khúc tin tức. Nàng cái kia không vui sắc mặt mới không kềm chế được mà bộc lộ ra ngoài. Cái kế tiếp trời sáng viết lời. Đường Kiện soạn nhạc, Đường Kiện biểu diễn, Lưu Vũ Yên rõ ràng Đường Kiện còn có bản gốc bài hát mới. Kết quả lại phát cho nàng một bài xấu xí, còn nói muốn thu lấy 2 triệu nguyên. Chỉ là suy nghĩ một chút, trong nội tâm nàng đối với Lưu Vũ Yên thì càng thêm khó chịu càng đáng ghét hơn rồi. Dưới cái nhìn của nàng, sở dĩ Đường Kiện không có đáp ứng cho nàng viết ca khúc, nhất định là bởi vì Lưu Vũ Yên yêu cầu. Không đúng vậy sẽ không phát một bài xấu xí tới châm chọc nàng. Còn hàng ra 2 triệu nguyên giá cao tới khuyên lui nàng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.